Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2337, không tưởng huyết ma tông tông chủ. Thanh Dương núi chỗ sâu, một cái thiên địa nguyên khí nồng nặc giữa sơn cốc, một loạt thạch ốp theo thứ tự mà đứng, từng người tay cầm súng tự động huyết ma tông thủ vệ. Dùng 10 người vì một tiểu đội, tại giữa sơn cốc tuần tra, phòng ngừa có người xâm vào giữa sơn cốc. Chỗ này Thanh Dương núi chỗ sâu sơn cốc, là huyết ma tông một cái tài nguyên điểm, cũng là huyết ma tông nắm trong tay một cái nguyên thạch khoáng mạch. Bên trong ẩn chứa nguyên thạch số lượng, sau Dương Phong chiếm cứ cái kia nguyên thạch khoáng mạch còn muốn phong phú. Mỗi ngày có thể khai thác xuất mấy trăm miếng hạ phẩm nguyên thạch. Thỉnh thoảng sẽ khai thác xuất một cái trung phẩm nguyên thạch. Là huyết ma tông trong tay một cái lớn nhất nguyên thạch khoáng mạch. Cũng là huyết ma tông trong tay kiếm lợi nhiều nhất một cái khoáng mạch. Có thể xưng huyết ma tông tài phú trụ cột. Lúc này, chỗ này huyết ma tông nguyên thạch khoáng mạch chỗ sâu. Một cái cự đại thạch ốc bên trong. Triệu Hàn, Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải cùng với mặt khác 5 tên huyết ma tông trưởng lão. Ngồi quanh ở một cái trên cái bàn tròn. Một cái huyết ma tông trưởng lão một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Hàn nói. Triệu trưởng lão, ngươi đem chúng ta triệu tập lại. Nói có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Không biết là chuyện trọng yếu gì tình. Cần đem chúng ta 9 người toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ. Nghe được tên kia huyết ma tông trưởng lão lời nói, Triệu Hàn một mặt ý cười nói ra, ta muốn cho đại gia giới thiệu một người nhận thức một chút. Cho mời chủ thượng, Triệu Hàn ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thạch ở trong huyết ma tông trưởng lão liền nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Không tự chủ được hoảng sợ nói, chủ thượng, Triệu Hàn ngươi đầu phục ai rồi? Tại huyết ma tông trưởng lão tiếng kinh hô bên trong, toàn thân áo trắng Dương Phong, lưng đeo trường kiếm, giống như bồng bềnh mỹ thiếu niên chậm rãi bước vào thạch ốc bên trong. Một mặt ý cười nhìn qua thạch ốc ở trong huyết ma tông trưởng lão nói, ta là Dương Phong, cũng là Triệu Hàn chủ nhân. Gặp qua các vị huyết ma tông trưởng lão, nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, thạch ở trong huyết ma tông trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến. Lập tức đứng lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Dương Phong, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây? Nghe được huyết ma tông trưởng lão lời nói, Dương Phong không có trả lời. Mà là tùy ý người ở bàn tròn một bên. Đối với cách đó không xa Triệu Hàn nói ra, Triệu Hàn, ngươi cho bọn hắn giải thích một chút đi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Hàn liền đứng lên, đối với thạch ốc ở trong huyết ma tông trưởng lão nói ra, ta đã đi nương nhờ chủ thượng, thành là chủ thượng người hầu. Các ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Một cái là chủ động đi nương nhờ chủ thượng, một cái là bị ta đánh chết. Nghe được Triệu Hàn, một cái huyết ma tông trưởng lão một mặt vẻ băng lãnh nói. Triệu Hàn, chỉ bằng ngươi, còn muốn đánh chết chúng ta. Đơn giản chính là vọng tưởng. Các vị, Triệu Hàn phản bội chúng ta huyết ma tông. Phạm vào tội chết, mọi người cùng nhau xông lên. Đem Triệu Hàn cùng Dương Phong làm thịt rồi. Nói xong, tên kia huyết ma tông trưởng lão, liền cổ động thể nội cương khí, trước tiên hướng Triệu Hàn bên người nhào tới, mà đổi thành bên ngoài 4 tên huyết ma tông trưởng lão. Cũng nhao nhao cổ động thể nội cương khí, từ 4 phương 8 hướng hướng Triệu Hàn trên thân nhào tới. Muốn xử lý trước Triệu Hàn, tại đi đối phó Dương Phong, đúng lúc này, Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải 3 người cổ động thể nội cương khí, thi triển huyết ma trường, từ phía sau đánh lén 3 tên huyết ma tông trưởng lão. To như vậy bàn tay, hung hăng đánh vào 3 tên huyết ma tông trưởng lão trên lưng. trực tiếp đem ba tên huyết ma tông trưởng lão trọng thương, làm cho đánh mất sức chiến đấu. Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải, các ngươi lại nhưng cũng phản bội chúng ta huyết ma tông. Liếc mắt nhìn bị Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải ba người đánh lén bị thương nặng huyết ma tông trưởng lão, hai gã khác huyết ma tông trưởng lão sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Hai tên huyết ma tông trưởng lão lập tức ngừng nhào về phía Triệu Hàn, nhanh chóng thối lui đến cùng một chỗ, cẩn thận cảnh giác nhìn xem Triệu Hàn, Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải bốn người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Triệu Hàn, Vương Khang, Lâm Đào, Tôn Khải bốn người vậy mà đều phản bội huyết ma tông, còn thiết kế đem bọn hắn năm người dẫn tới, rõ ràng muốn đem bọn hắn năm người một mẻ hốt gọn. Hai người này liền có ta tới ra tay giải quyết đi. Nhìn thấy cái kia hai tên huyết ma tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy cảnh giác, Dương Phong mỉm cười, đứng dậy nói một câu, liền chậm rãi hướng cái kia hai tên huyết ma tông trưởng lão bên cạnh đi tới. Huyết ma trưởng nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Dương Phong, cái kia hai tên huyết ma tông trưởng lão nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội cương khí, đem ra trì tại trên bàn tay, làm cho biến thành huyết hồng sắc, mang theo sát khí ngập trời, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Cửu Dương thần trưởng, đối mặt hai tên huyết ma tông trưởng lão huyết ma trưởng công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, hai tay thành trưởng, tại cương khí ra trì, nghênh tiếp hai tên huyết ma tông trưởng lão bàn tay, tại hai đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bàn tay cùng hai tên huyết ma tông trưởng lão bàn tay đụng va vào nhau. Một cỗ kinh khủng cương khí từ Dương Phong trong lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt đem hai tên huyết ma tông trưởng lão trên bàn tay cương khí kim màu đỏ ngòm phá hủy. Đồng thời dư thế không giảm đem hai tên huyết ma tông trưởng lão bàn tay gãy, khiến cho cơ thể hướng về hậu phương ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng đuổi kịp hai tên huyết ma tông trưởng lão. Bàn tay to mang theo kinh khủng cương khí, hung hăng đập vào 2 mét huyết ma tông trưởng lão trên ngực của, làm cho trong nháy mắt gãy xương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn phía trên, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, đánh mất sức chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thân hình khẽ động, tới gần đến hai tên huyết ma tông trưởng lão bên cạnh thân, thi triển khống hồn thuật bí pháp, đem hai tên huyết ma tông trưởng lão tiến hành linh hồn nô dịch. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền đi tới mặt khác 3 tên huyết ma tông trưởng lão bên cạnh thân, thi triển khống hồn thuật, đem mặt khác 3 tên huyết ma tông trưởng lão cũng linh hồn nô dịch đứng lên, làm 5 tên huyết ma tông trưởng lão toàn bộ bị Dương Phong linh hồn nô dịch. Sau đó, Dương Phong liền tiêu phí vận mệnh điểm, đổi 5 mai trung phẩm sinh sinh đan, nhường 5 tên huyết ma tông trưởng lão phục dụng, khôi phục hắn nhóm thương thế trên người. Thuộc hạ gặp qua chủ thượng. 5 tên huyết ma tông trưởng lão khôi phục thương thế sau đó, lập tức quỳ một chân trên đất, sắc mặt cung kính hướng Dương Phong thăm hỏi, đứng lên đi. Dương Phong nhẹ giọng đáp lại một câu, liền đưa mắt về phía cách đó không xa Triệu Hàn trên thân, giọng bình thản nói ra, Triệu Hàn, bọn hắn 8 cái liền giao cho ngươi thống lĩnh, không biết ngươi cần thời gian bao lâu mới có thể đem huyết ma tông nắm ở trong tay, dùng huyết ma tông tất cả nhân viên toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe được Dương Phong, Triệu Hàn trầm tư một chút nói, chủ thượng, huyết ma tông tông chủ một mực tới vô ảnh đi vô tung, chỉ liên hệ chúng ta Huyết Ma Tông cửu đại trưởng lão cùng tam đại Huyết Ma Tông lệ thuộc trực tiếp. Đường chủ, rất ít tiếp xúc Huyết Ma Tông tầng dưới nhân viên. Huyết Ma Tông một mực trưởng khống tại chúng ta cửu đại trưởng lão cùng ba đại tông chủ trực thuộc. Đường chủ trong tay, chỉ cần chúng ta đem 9 người liên thủ, đem Huyết Ma Tông tông chủ tam đại lệ thuộc trực tiếp đường chủ giết chết, liền có thể trưởng khống thế lực của bọn hắn, triệt để trưởng khống Huyết Ma Tông. Chỉ là tam đại Huyết Ma Tông lệ thuộc trực tiếp đường chủ, không thuộc về chúng ta 9 người cai quản, muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, trưởng khống thế lực của bọn hắn, còn không thể kinh động Huyết Ma Tông tông chủ, cần phải tiến hành kín đáo bày ra, đoán chừng muốn thời gian nửa tháng mới được. Nghe được Triệu Hàn, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi đem Huyết Ma Tông cho nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Dùng Huyết Ma Tông tất cả nhân viên, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta. Nói xong, Dương Phong liền rời đi chỗ này nguyên thạch khoáng mạch, đem chuyện còn lại giao cho Triệu Hàn bọn người xử lý. Trở về tới Thanh Dương cứ điểm sau đó, Dương Phong trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, tiếp tục phục dụng cực phẩm nguyên khí đan tiến hành tu luyện. Mới vừa đã thu phục được 5 tên Huyết Ma Tông trưởng lão, Dương Phong lập tức tăng lên ước chừng 50 vạn vận mệnh điểm, để cho vận mệnh điểm số lượng dự trữ sớm một lần đột phá 100 vạn. Có thể yên tâm phục dụng cực phẩm nguyên khí đan tu luyện. Tại Dương Phong phục dụng cực phẩm nguyên khí đan, chuyên tâm lúc tu luyện, Triệu Hàn Lâm Đào chờ Huyết Ma Tông cửu đại trưởng lão bắt đầu liên thủ thanh trừ đối lập, xếp vào nhân thủ, đem Huyết Ma Tông âm thầm nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Triệu Hàn bọn người là Huyết Ma Tông trưởng lão, dưới trướng có được một nhóm trung thành tinh nhuệ dưới tay. Tại tăng thêm tự thân có được đại tông sư thực lực tu vi. 9 người liên thủ, tại Huyết Ma Tông tông chủ không ra tay dưới tình huống, rất thoải mái liền nắm trong tay Huyết Ma Tông thế lực. Đồng thời, Huyết Ma Tông ba cái lệ thuộc trực tiếp Huyết Ma Tông tông chủ cai quản đường chủ. Tại Triệu Hàn 9 người thiết kế phía dưới, bị 9 người một mẻ hốt gọn, chém giết tại chỗ. Ba người dưới quyền thế lực cũng bị sớm có chuẩn bị 9 người liên thủ chiếm đoạt. Dùng toàn bộ Huyết Ma Tông liền trưởng khống tại bọn hắn cửu trong tay người. Huyết Ma Tông bị Triệu Hàn 9 người trưởng khống sau đó, tương đương với bị Dương Phong cho nắm trong tay. Huyết Ma Tông hơn 30 tông sư võ giả, hơn 200 cái tiên thiên võ giả, cùng với số lớn võ giả, bị Dương Phong gián tiếp thay đổi vận mệnh, nhường Dương Phong tăng lên ước chừng 3.570.000 vận mệnh điểm. Nhường Dương Phong mừng rỡ không thôi, trên mặt đều là nụ cười hưng phấn, không cần lo lắng nguyên khí đan không đủ dùng rồi. Có 3.570.000 mới tăng thêm vận mệnh điểm sau đó, Dương Phong nhường Triệu Hàn dẫn dắt Huyết Ma Tông mai phục xuống, không muốn có đại động tác gì, đồng thời tỉ mỉ chú ý Huyết Ma Tông tông chủ động tĩnh, tùy theo hướng mình hồi báo, liền tiếp tục trốn tại trong phòng tu luyện tu luyện. Rất nhanh, thời gian một tháng liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong rút ra thời gian 3 ngày, đi tới Bình Giang thành khu biệt thự, thật tốt bồi Triệu Thiến Ảnh 3 ngày. Đồng thời cho Vương Thanh Nhã tiễn 100 mai hạ phẩm nguyên khí đan, tăng tốc Vương Thanh Nhã tốc độ tu luyện. Thời gian khác tác thì toàn bộ tại trong phòng tu luyện tu luyện. Trải qua gần một tháng cường độ tu luyện cao, Dương Phong thuận lợi mở ra hơn 100 mai huyệt khiếu. Dùng tự thân mở ra huyệt khiếu số lượng đạt đến 500 cái. Thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Chỉ là càng ngày hậu kỳ huyệt khiếu mở ra độ khó càng nhiều, cần phải tiêu hao cương khí càng nhiều. Bây giờ, Dương Phong mỗi ngày phục dụng 10 cái cực phẩm nguyên khí đan, mới có thể mở trừ ra một cái huyệt khiếu. Cái này khiến Dương Phong có chút im lặng, muốn tìm thuốc viên tốt hơn phục dụng, tăng tốc huyệt khiếu mở tốc độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.